Chương 1721, truyền đạo pháp, thừa pháp khí. Cửu thúc vẻ mặt kích động nói, nghe xong lời này, Lưu Húc cả người cũng là kích động. Đệ tử cảm ơn sư phụ, sau này như có cơ hội, đệ tử nhất định sẽ đem sư phó nguyện vọng hoàn thành. Lưu Húc cũng không chậm trễ, tiếp tục nói ra, sư phụ, ta cảm giác môn tuyệt học này là không phải thiếu vật gì vậy, cảm giác dường như hẳn còn có một bộ trận đồ a. Lưu Húc vừa cười vừa nói, giờ này khắc này, hắn rốt cuộc không cần ngụy giả trang cái gì. Bởi vì môn tuyệt học này tất cả, trên đời này sẽ không có người so với hắn càng rõ ràng. Ở đầu hắn bên trong, cả bộ cùng bản thiếu nhưng là rõ ràng tiêu chuẩn. Nay đây, lời này vừa nói ra, cửu thúc trên mặt lần thứ hai lộ ra vẻ khiếp sợ, hào hào tốt, ngươi có thể nói ra những lời này, quả nhiên là xem hiểu phần này tuyệt học. Không sai, cái này Chu Tiên kiếm thuật còn có một phần trận đồ, này trận đồ tên là Tứ Tuyệt Chu Tiên ý đồ, chỉ có phối hợp này ý đồ, mới có thể chân chính phát huy ra Chu Tiên kiếm thuật uy lực. Bất quá này ý đồ hiện tại cũng không tại vi sư nơi đây, chính là đặt ở ta trên tay sư đệ. Bất quá A Húc ngươi không cần lo lắng, vi sư hôm nay liền chuyển tin cùng ngươi sư thúc, mấy ngày bên trong, chắc chắn đem này ý đồ giao cho trong tay ngươi. Công pháp truyền thừa xong về sau, chính là pháp khí. Cửu thúc đem tự sử dụng nhiều năm kim tiền kiếm lấy ra, nói, thu sinh, tiếp kiếm thu sinh sửng sốt, nhanh lên tự tay, tiếp nhận trôi này hắn đã sớm nhỏ dai ba thước kim tiền kiếm, có thể trên mặt lại là có chút quấn quýt, nói, sư phụ, cái này không được đâu, đây chính là ngươi sử dụng nhiều năm pháp khí, hiện tại cho chúng ta, về sau ngươi lấy cái gì. Nhìn thu sinh do dự dáng vẻ, Văn Tài cùng Lưu Húc cũng là liền vội mở miệng nói, đúng a sư phụ, những thứ này đều là ngươi sử dụng nhiều năm đồ. Đặc, chúng ta không thể nhận ít nói nhảm, cái gì không thể nhận. Chưa từng nghe qua một câu nói sao, trưởng giả ban thưởng không thể từ, nếu vi sư đem mấy thứ này ban cho các ngươi liền cho ta tiếp lấy. Đang khi nói chuyện, đã đem một người nhiếp hồn linh hướng phía Văn Tài ném tới. Văn Tài nhất thời luống cuống tay chân đem tiếp được, trên mặt đều là một mảnh mê man. A Húc, đây là đưa cho ngươi. Cuối cùng cửu thúc đem một thanh kiếm gỗ đào ném cho Lưu Húc, nói, thu sinh ngươi chủ tu phần thiên chú pháp, trôi này kim tiền kiếm vừa lúc thích hợp ngươi dùng, Văn Tài ngươi chủ tu diệt thần chú pháp, cái này nhiếp hồn linh có thể giúp ngươi thi triển diệt thần nguyền rủa lực lượng. A Húc ngươi cũng không cần nói, vô luận là ngũ lôi chú pháp vẫn là chu tiên kiếm thuật, đều phải lấy pháp kiếm vi dẫn, mà trong khoảng thời gian ngắn, ngươi khẳng định tìm không được thích hợp pháp kiếm, cho nên, vi sư trôi này pháp kiếm chính là ngươi hiện tại cần nhất. Cho nên, ba người các ngươi, đô an tâm đem cái này ba cái pháp khí thu, có lời gì, các lộ ủy chưa vượt qua cái này chẳng kiếp nạn lại nói. Được rồi, vi sư đã nói nhiều như vậy, các ngươi cùng đi nhâm ra a kết quả, ba người thương lượng một phen, quyết định thu sinh ở lại nghĩa trang chiếu cố cửu thúc, Lưu Húc cùng Văn Tài đi nhận chức ra. Lưu Húc không đợi cửu thúc mở miệng, trực tiếp đem chuyện này định xuống dưới. Nghe xong lời này, cửu thúc cũng không tiện mở miệng cự tuyệt. Dù sao ba người đều là hắn suy nghĩ, hắn nếu như bác ba người mặt mũi của, có chút hơi quá. Nay đây, hắn liền gật đầu, đồng ý làm ra quyết định. Sau đó, Lưu Húc liền cùng Văn Tài ly khai nghĩa trang, trực tiếp trở về nhâm ra. Tối hôm qua một đêm không về, đảm nhiệm cha con đã sớm nóng lòng chờ. Hôm nay thấy Văn Tài cùng Lưu Húc đồng thời trở về, nhất thời tiến lên phía trước nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, làm sao ngươi đêm qua cả đêm cũng chưa trở lại, ta theo đỉnh đỉnh có thể lo lắng phá hủy xem lấy bọn họ phụ thân. Nữ nhi vẻ mặt lo lắng biểu tình không giống làm bộ, Lưu Húc chính là nở nụ cười, nói, nhâm thúc thúc, ngươi không cần lo lắng, ta cái này không thể không sự tình. Sao nghe xong lời này, đảm nhiệm cha con mực có yên tâm. Bất quá bọn họ ngay sau đó lại truy vấn bên ngoài ngày hôm qua thu sinh cùng Văn Tài tới, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Nghe lời nói này phía sau, Lưu Húc thì biết rõ chuyện này vô luận như thế nào cũng không gạt được bọn họ. Hơn nữa, hắn cũng không có nghĩ giấu giếm đi. Liền nhấp một ngụm trà, đem chuyện xảy ra ngày hôm qua toàn bộ nói một lần. Nghe xong Lưu Húc kể ra, đảm nhiệm phát nhất thời kinh luận nói, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, đều tại ta trước đây không có nghe cửu thúc lời nói, nếu là quản gia phụ liền địa hỏa biến hóa cũng sẽ không có nhiều chuyện như vậy, đều là ta sai biết được tiền căn hậu quả cùng cửu thúc trên tay về sau. Đảm nhiệm phát nhất thời thống khổ tự trách đứng lên. Nhìn dáng vẻ của hắn, Lưu Húc nói, nhâm thúc thúc, hiện tại không phải tự trách thời điểm. Kế trước mắt, là tiên đem lão thái gia từ bỏ lại nói, bằng không ngươi cùng đỉnh đỉnh tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Cho nên, các lộ hủy chưa đến buổi tối, các ngươi cao y na ho đều đừng đi, liền ngây người trong phòng khách, tất cả dựa theo ta theo Văn Tài ý tứ hành sự. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tối hôm nay lão thái gia sẽ hiện thân, đến lúc đó ta theo Văn Tài liên thủ, chắc chắn đem lão thái gia từ bỏ. Đến lúc đó, các ngươi mới có hội an toàn. Nghe xong Lưu Húc lời nói, đảm nhiệm cha con đương nhiên sẽ không vi phạm ý tứ của hắn. lúc này liền làm ra cam đoan, nhất định sẽ dựa theo hắn cùng Văn Tài bộ dạng hành sự, không có đi đâu cả. Nghe xong cam đoan của bọn hắn phía sau, Lưu Húc lúc này mới thả lỏng một hơi. Dù sao đến lúc đó, bọn họ phụ thân, nữ nhi nếu là làm loạn, vậy coi như thực sự là lên trời không đường xuống đất không cửa, Đại La Thần Tiên cũng cứu không được bọn họ. Nay đây, có bọn họ lời này về sau, Lưu Húc liền an bài bọn họ phụ thân, nữ nhi vài ngày liền ngây người trong phòng khách, Văn Tài cùng. Mà hắn thì là mượn cớ nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi một chút. Đối với Lưu Húc lấy cớ này, vô luận là nhiệm cha con vẫn là Văn Tài, đều là không có có gì nghị. Dù sao các lộ ủy chưa lao thái ra tới, liền toàn bộ nhờ Lưu Húc, đến lúc đó muốn hắn có vấn đề, đó mới sự tình xảy ra đại sự đâu, cho nên, hắn lời này vừa nói ra, đã bị Văn Tài cùng nhiệm cha con đuổi trở về phòng đi nghỉ. Trở về phòng sau đó, Lưu Húc vốn muốn nhân lúc nóng cùng quỷ vợ tới một phát, tuy nhiên lại phát hiện Đồng Tiểu Ngọc không biết chạy đến cái gì địa phương đi. Thấy vậy, Lưu Húc cũng chỉ có thể nghỉ ngơi dục nghiệm. Thời gian vô thanh vô tức gian trôi qua, trong nháy mắt sắc trời liền tối xuống. Lưu Húc không biết ngủ bao lâu, đột nhiên, một hồi thanh âm như sấm đưa hắn thức dậy. Ngoan nhi tử, vi phụ đã trở về, còn không ra nên tiếp vi phụ thanh âm sâu kín, truyền vang lên trong nháy mắt, Lưu Húc hai mắt liền mở ra.